Chương 104, quất ta mấy cái tay mơ bác sĩ, còn có theo đội tay mơ quân y đều vây tới, bọn hắn trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn qua Lưu Phong, trong mắt đều có thể nhìn thấy tơ máu. Lưu Phong khỏe mắt quất quất, mấy cái này đều nhanh thành ngư lồi mắt, hắn mở ra thổ hào bản hộp cấp cứu, bên trong QNZ có đơn giản thử máu hình thiết bị. Thử máu hình vô cùng đơn giản, hay là hắn huấn luyện quân sự lúc, nghe huấn luyện viên nói, hắn liền thử qua cái chính mình nhóm máu cho nghiệm đi ra, cho nên nhớ kỹ phi thường hiểu rõ. Ma U người đều là không giống, cụ thể có thể chia làm, nhóm A khụ khụ khụ có thể chia làm giáp hình, ất hình, còn có giáp ất hình, cùng bính hình bốn loại nhóm máu. Lưu Phong ngoài miệng nói, trên tay lại là không chậm, theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra hai bình thử máu thuốc thử, cũng chính là kháng huyết thanh, một bình màu lam kháng giáp huyết thanh, một bình màu vàng kháng ất huyết thanh. Cái này gọi thử máu thuốc thử, là thử máu hình bên trong trọng yếu nhất đồ vật, tổng cộng chia làm giáp, ất hai chủng. Người bên ngoài lần đầu tiên nghe được người huyết dịch có nhiều như vậy huyền bí, rất nhiều người đều là mơ hồ, căn bản là không có nghe nói qua dạng này tri thức. Đặc biệt là mấy cái kia tay mơ bác sĩ, kích động bờ môi đều run rẩy không ngừng, móc ra quyển da cừu, sau đó tay bận bịu chân loạn cầm bút lông ngỗng dính mực nước, bay 12 nhanh ghi chép lại. Lưu Phong thấy cảnh này, chọn xuống lông mày, xem ra cũng nên cái một bộ phận trang giấy đầu nhập thị trường. Các loại bác sĩ ghi lại về sau, Lưu Phong tiếp theo từ hộp cấp cứu bên trong xuất ra hai khối mảnh thủy tinh, cái này khiến những người khác hô hấp đều có chu tờ gấp rút dưới, bọn hắn cái ly pha lê phiến cho rằng là thủy tinh. Lưu Phong cũng không giải thích, thản nhiên nói, không cần cái này cũng được, còn có thể dùng gốm sứ phiến thay thế. Các bác sĩ lúc này mới trầm tĩnh lại, nếu như thử máu hình muốn thủy tinh, chỉ sợ đem bọn hắn theo cân bán, QNZ mua không nổi một cái khối mảnh thủy tinh. Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra một khối sạch sẽ vải, sau đó cầm bút tại bảy lên viết lên giáp, ớt hai chữ, tiếp lấy cái mảnh thủy tinh đặt ở giáp, ớt hai chữ phía trên. Bộ dạng này làm, chính là vì đợi chút nữa phân biệt đạt lực là cái gì nhóm máu. Tay mơ các bác sĩ càng là múa bút thành văn, hận không thể cái Lưu Phong nhất cử nhất động cho viết xuống tới. Lưu Phong tiếp lấy cái màu lam kháng giáp huyết thanh nhỏ tại giáp tự mảnh thủy tinh bên trên, màu vàng nhỏ tại ớt chữ mảnh thủy tinh bên trên, sau đó theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra một cây châm. Tận lực bồi tiếp trọng yếu nhất một bước, phân biệt nhóm máu. Lưu Phong nhìn qua nằm ở trên giường đặt lực, hai tay chỉ đều là vô cùng bẩn. Cầm châm tại đạt lực vành thai đâm xuống, lấy hai giọt máu đặt ở mảnh thủy tinh bên trên. Qua một lát, giáp tự mảnh thủy tinh bên trên hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết, Lưu Phong thở phào, xem ra địa cầu bên kia kháng huyết thanh, tại thời đại này cũng là có thể dùng. Bên này giáp tự mảnh thủy tinh bên trên hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết, như vậy đạt lực nhóm máu chính là giáp nhóm máu. Hiện tại cờ ân nở tra một chút mọi người người nào hủy hệ tờ di cờ hờ là giáp nhóm máu, sau đó cho đạt lực truyền máu liền có thể cứu sống hắn. Lưu Phong dơ giáp tự mảnh thủy tinh đạo, về phần truyền máu sau có không có bệnh biến chứng những này, hắn thật đúng là trong lòng không chắc. Tay mơ các bác sĩ càng là dướn cổ lên, nhìn qua hai khối mảnh thủy tinh bên trên máu, quả nhiên giáp tự bên trên mảnh thủy tinh ngưng kết. Bên B mảnh thủy tinh hủy hệ tờ di cờ hờ vẫn là chất lỏng hình. Lần này trong lòng điểm điểm chất vấn trong nháy mắt biến mất, càng là kích động thân thể đánh bày, không biết còn tưởng rằng được bị kinh phong. Cha ta, dùng ta máu. Ngưu nhị la hét, còn rút ra dao quân dụng, kéo ống tay áo, dùng dao quân dụng khoa tay, thiếu gia, ngươi nói muốn bao nhiêu máu, ta hiện tại liền cho ngươi. Ngươi cái này ngốc hàng. Để đao xuống Lưu Phong tức giận hô, ngươi cũng nghĩ đổ máu quá nhiều, sau đó có thể truyền máu đúng không? Ba Ngưu đại chiếu vào Ngưu nhị cái hót chính là một bàn tay, thấy Lưu Phong mí mắt trực nhảy, tiếp tục như vậy, Ngưu nhị sẽ không bị đánh thành đồ đần a lao nhị, ngươi lại phạm cái gì ngốc, không thấy được vừa rồi lấy máu chỉ cần một hai giọt sao? Ngưu đại trừng mắt khiển trách. Ê kích động điểm Ngưu nhị ngượng ngùng cái dao quân dụng thu lại. Đạt Lực cùng hắn quan hệ rất tốt, lập tức nghe được có thể cứu Đạt Lực, đầu liền phát nhiệt. Đến, các ngươi mấy lần tới hỗ trợ. Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong lại lấy ra mấy khối mảnh thủy tinh giao cho mấy cái bác sĩ. Do mấy cái bác sĩ run rẩy tiếp nhận mảnh thủy tinh, học Lưu Phong bộ dáng, tại bày lên viết giáp, ớt hai chữ, sau đó dọn kháng huyết thanh, tiếp lấy cho Ngưu Đại bọn hắn thử máu. Lưu Phong nhìn xem Ngưu Đại kia phần kiểm nghiệm, là ớt chữ mảnh thủy tinh bên trên ngưng kết, cũng chính là Ngưu Đại là ớt nhóm máu. Mà Ngưu Nhị vừa lúc là giáp hình, huynh đệ nhóm máu không giống, như vậy thì là phụ mẫu nhóm máu không giống. Một phương khả năng di chuyển phụ thân nhóm máu, một phương khả năng di chuyển mẫu thân nhóm máu. Thiếu gia, vì cái gì hai ta phần hủy hệ tờ di cờ hờ đều không ngưng kết? A Mịn Nạ có chu tờ thất lạc thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. A Lưu Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mịn Nạ nắm vuốt hai khối mảnh thủy tinh, ủy khuất ba mong chờ lấy hắn. Chẳng lẽ thu nhân hủy hệ tờ di cờ hờ thật cùng nhân tộc không giống? A Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, khẽ cười nói, hai bên nhóm máu không ngưng kết, đó chính là bình nhóm máu A, giống như ta. Thật cùng thiếu gia đồng dạng máu Mịn Nạ trừng mắt như nước trong veo con mắt màu xanh lam, chờ mong nhìn qua Lưu Phong, sợ là nghe lầm. Thật Lưu Phong khẳng định gật đầu. Hi hi ha ha Mịn Nạ vui vẻ cười. Chính mình cùng thiếu gia là đồng dạng nhóm máu, thật sự là quá tốt. Thanh chủ đại nhân, cái này hai bên mảnh thủy tinh bên trên hủy hệ tờ di cờ hờ đều ngưng kết, có phải hay không giáp ớt nhóm máu? Có bác sĩ không yên lòng hỏi. Vâng. Lưu Phong gật đầu, bốn loại nhóm máu đều kiểm tra đi ra, giáp nhóm máu cũng liền mấy người, Ngưu Nhị chính là một cái trong số đó. Thiếu gia, quất ta máu, quất ta! Ngưu Nhị hét lên. Lưu Phong gật đầu phân phó nói, chuyển một cái giường tới, lại lót một điểm. Nhìn xem vội vã Ngưu Nhị, còn có mặt mũi lộ lo lắng Ngưu Đại, khẽ cười nói, đừng lo lắng, ít người rơi một điểm hủy hệ tờ di cờ hờ là không có việc gì, sẽ còn khỏe mạnh hơn. Đương nhiên, muốn thân thể khỏe mạnh không thiếu máu loại kia. Đột nhiên, Lưu nghĩ đến cái nào đó hắc ám kỷ nguyên, cái kia dựa vào lấy máu liệu pháp cứu người niên đại. Mặc kệ ngươi là bệnh gì, quản chi là gãy xương, ngoại thương, không nói hai lời cho ngươi một đao lấy máu. Mị danh hắn nói, chữa bệnh phảng phất lấy máu liệu pháp là chữa khỏi trăm bệnh. Lưu Phong không từ cái lạnh run, đối mấy cái bác sĩ, nghiêm túc nói, cường tráng người thanh niên nếu như một tính mất máu một cân, liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên tuyệt đối đừng nghĩ đến lấy máu có thể cứu bệnh. Rõ.